Phần 7. 10. Trong viện thanh tâm vô cùng náo nhiệt, phía sau viện lại cực kỳ yên tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Một vầng trăng tròn cô độc lẻ loi giữa một rừng sao, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Gió đêm phất qua, vi vu làm những chiếc lá cây rung động, nước hồ Tân Nguyệt trong xanh hoa mọc tùm xung quanh bờ hồ, ánh trăng rằm phản chiếu xuống mặt hồ lung linh huyền ảo. Thị vệ cầm đèn lồng đi trước, sắt sắt nắm bàn tay nhỏ bé của Triệt Nhi, bước theo chậm rãi phía sau. Triệt Nhi từ đảo Vong Ưu đến Phi Thành, luôn luôn phải ở trong Lan Phường nên cảm thấy rất buồn bực. Lần đầu được đi ra ngoài đến Tuyền Vương Phủ. Cảnh trí trong Tuyền Vương Phủ cho dù là ban đêm cũng đẹp không sao tả xiết. Quỳnh Lâu Đền Các, hoa tươi hay đại thụ đều rất độc đáo, được chăm bón khéo léo. Ba bước một cảnh hiện lên, năm bước một tòa lâu hiện lên, khắp nơi đều là hoa thơm. Tiểu tử kia ngắm nhìn đến hoa cả mắt. Hồ Tân Nguyệt có trồng một bụi thủy tiên lớn, lá sen đang tung bay trên mặt nước. Hoa vẫn chưa nở rộ, nụ hoa nửa hé nở thẹn thùng mà lịch lãm tao nhã, mùi thơm tự nhiên lượn lờ trong không khí. Đây là hoa thủy tiên sao? Triệt Nhi tò mò hỏi. Sắt sắt gật đầu, nói, đây là hoa thủy tiên, hoa sen có rất nhiều loại, đây là một trong số đó. Vâng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hoa sen trong trẻo mà thanh cao. Triệt Nhi gật đầu, đọc một câu thơ. Sắt sắt cười cười, đáy lòng lại dâng lên một nỗi bi ai. Triệt Nhi vốn nên là một đứa bé vô sầu vô lo sống trong phủ này, nhưng lúc này lại đang ngắm nhìn cảnh vật cùng hoa cỏ nơi đây một cách hâm mộ vô cùng. Họ đi xuyên qua chiếc cầu đá bằng bạch ngọc, đi chưa được vài bước đã đến viện Vân Túy. Trong viện trồng hoa tường vi vẫn như trước, đang tỏa mùi thơm tự nhiên trong bóng đêm. Thừa dịp thị vệ vào trong bẩm báo, sắt sắt nói nhỏ bên tai Triệt Nhi. Triệt Nhi, lát nữa con thấy đứa nhỏ kia thì hãy dò hỏi hắn xem loại thuốc kia được giấu ở đâu, mẫu thân ra tay cũng tiện hơn chút. Triệt Nhi gật đầu, trừng mắt nói, Triệt Nhi đã biết, mẹ cứ yên tâm đi. Sắt sắt mới vừa dặn dò xong thì thị vệ kia liền đi ra nói, xin mời Tà công tử vào. Triệt Nhi gật đầu, ngẩng cao đầu bước vào. Sắt sắt theo sát phía sau Triệt Nhi, thị nữ ngoài cửa vén rèm lên. Có lẽ mới vừa rồi thị vệ kia nói ra thân phận của Triệt Nhi nên thị nữ này rất cung kính. Bên trong hơi hỗn loạn, chiếc bàn gỗ lim bày ra một khối màu tím nhạt, khăn trải bàn bằng tơ màu vàng, một cái lư hương bằng đồng đang tỏa ra nhiều khói hương. Có mấy quyển sách gáy bằng chỉ bên trên cũng bị bám đầy cho. Sắt sắt vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy cảnh hỗn loạn lôi thôi này, hơi ngẩn người. Một thị nữ đang xoay người quét tước. Trên chiếc ghế bên cạnh có một bé trai đang ngồi. Đứa bé 4 tuổi, đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, nhìn thấy sắt sắt cùng Triệt Nhi bước vào thì liền đứng dậy. Đứa nhỏ kia nhìn qua cao hơn Triệt Nhi một chút, nhưng rất gầy yếu, có lẽ là do thân bị nhiễm hàn độc. Khuôn mặt gầy gò nhìn qua cũng tái nhợt. Khi sắt sắt nhìn rõ dáng vẻ của đứa nhỏ kia thì giống như bị sét đánh, ý nghĩ trở nên mê muội, nàng bất giác mở hai mắt thật lớn. Đây là thế nào? Đứa nhỏ này có khuôn mặt giống Hách Liên Phách Thiên như đúc. Đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết vì sao lại giống Hách Liên Phách Thiên như vậy? Tuy rằng Dạ Vô Yên đã từng nói với nàng đứa nhỏ không phải con hắn, từ lúc Y Lãnh Tuyết cố ý lăn xuống triền núi kia thì nàng cũng hiểu Y Lãnh Tuyết không hề muốn đứa con trong bụng, hơn nữa còn muốn mượn cơ hội hãm hại mình. Đứa nhỏ là tất cả của người mẹ, nếu Y Lãnh Tuyết hy sinh đứa nhỏ để hãm hại mình, sắt sắt đoán nàng ta nhất định không thích phụ thân của đứa nhỏ. Nhưng nàng chưa bao giờ ngờ được đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết lại có quan hệ với Hách Liên Phách Thiên. Vậy chẳng lẽ đứa nhỏ này lại là con của Hách Liên Phách Thiên sao? Trong lòng sắt sắt rung lên, nàng nhớ Dạ Vô Yên từng nói Y Lãnh Tuyết chịu một đả kích rất lớn nên đã quên hết những việc trước kia. Khi nghe những lời này, nàng còn chưa biết Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết, vậy nên căn bản không đoán được đả kích lớn kia là chuyện gì. Lúc này nghĩ lại, Y Lãnh Tuyết chắc hẳn là đã bị tên háo sắc Hách Liên Phách Thiên kia làm nhục. Sắt sắt nhớ tới cặp mắt sói dâm đãng kia của Hách Liên Phách Thiên thì đáy lòng hơi lạnh run. Hách Liên Phách Thiên lại dám làm nhục tế ti của Bắc Lộ Quốc. Nói như vậy năm đó chuyện này nhất định đã gây sóng to gió lớn ở Bắc Lộ Quốc. Bởi vì con dân Bắc Lộ Quốc rất thờ kính thần Phật. Xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ cả Y Lãnh Tuyết và Hách Liên Phách Thiên đều không có kết cục tốt. Dạ Vô Yên chắc hẳn là vì Y Lãnh Tuyết xảy ra chuyện như vậy, không được làm tế ti nữa nên mới cứu nàng trở về đây. Sắt sắt kinh ngạc đứng ở đó, cảm xúc phập phồng. Vài năm nay nàng vẫn kiệt lực, trốn tránh việc năm đó, cũng không cho Mã Dược tìm hiểu chuyện ở Bắc Lộ Quốc. Chỉ biết Hách Liên Ngạo Thiên 2 năm trước đã đăng cơ làm khả hãn. Nàng thế nào cũng không ngờ được Y Lãnh Tuyết lại trải qua những chuyện này. Ngươi là Lương công tử mà họ nói sao? Triệt Nhi chạy đến trước mặt đứa nhỏ kia, cười tủm tỉm hỏi. Đứa nhỏ kia ngước mắt tò mò đánh giá Triệt Nhi, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Thật ra dạng vẻ của Hách Liên Phách Thiên cũng không phải xấu xí. Chỉ đơn giản vì hắn là người hung ác như vậy nên làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Đứa nhỏ này rất giống Hách Liên Phách Thiên, nhưng cặp mắt sói kia lại không có chút hung ác nào, mà thần sắc lại cực kỳ đạm mạc. Dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng kia thật ra lại có chút giống với Y Lãnh Tuyết. Ta là Vô Tà, chúng ta ra ngoài chơi đi, thế nào? Giờ phút này không có người khác, Triệt Nhi mới nói ra 2 chữ, Vô Tà. Lương công tử kia từ từ đánh giá Triệt Nhi từ trên xuống dưới, sắc mặt có vẻ hơi đề phòng. Đến khi nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Triệt Nhi, bé mới dừng lại, đôi đồng tử dâng lên một sự chờ mong. Bé gật đầu, bên môi cũng tràn ra ý cười, nói, được rồi, chúng ta ra ngoài chơi. Hai đứa bé đang muốn ra ngoài chơi thì chợt nghe âm thanh mát lạnh như gió của Y Lãnh Tuyết từ trong phòng truyền ra. Không cho phép ra ngoài. Hai đứa bé nghe vậy thì dừng lại, sắt sắt ngước mắt nhìn thì thấy một nữ tử từ sau tấm bình phong bước ra. Quần áo xinh đẹp quý phái, váy sam ôm lấy thân hình thướt tha uyển chuyển, mái tóc đen tú lệ búi cao, mặt ngọc trắng nõn, đường nét như họa, nhất là cặp mắt sáng như vì sao kia trông cực kỳ xinh đẹp. Chỉ tiếc nàng luôn nhăn mày nhíu mi, sáng giọng làm giảm đi vẻ đẹp của nàng rất nhiều. Nàng đúng là Y Lãnh Tuyết. Lương Nhi, lại đây. Y Lãnh Tuyết nói lạnh lùng, trong giọng nói mang theo ý cay độc không nhẹ. Lương công tử kia bước tới, cúi đầu đứng trước mặt Y Lãnh Tuyết, nhẹ giọng nói, mẫu thân, con muốn đi chơi. Ta cho con ngừng học thơ sao? Khóe môi Y Lãnh Tuyết nhếch lên, cười lạnh nói, a, không. Lương Nhi gục đầu xuống, khiếp sợ nói, tốt lắm, ngươi tiếp tục ở trong này học thơ hay là muốn đi chơi? Ánh mắt lạnh lùng của Y Lãnh Tuyết nhìn thẳng chằm chằm Lương Nhi, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Con muốn đi chơi, lần này Lương Nhi nhất định nghe lời, chỉ đi chơi một lát rồi về học thơ, được không? Lương Nhi đáng thương rụt rè ngước mắt nói, tốt, ngươi không học thơ lại còn muốn đi chơi, cũng được. Khuôn mặt Y Lãnh Tuyết lạnh như xương tuyết, nàng cắn răng, từ trong tay thị nữ cầm lấy cây thước, nói lạnh lùng, muốn đi chơi cũng được, giơ tay ra. Nương, nương, đừng mà. Lương công tử run rẩy vươn tay ra, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Chỉ nghe chát một tiếng, cánh tay nhỏ bé trắng nõn liền bị in hẳn một vết thương hồng hồng. Mẹ, Lương Nhi không đi chơi nữa, Lương Nhi học thơ. Lương công tử khóc nức nở nói, được, được, đây mới là đứa con ngoan. Ánh mắt Y Lãnh Tuyết trở nên bình tĩnh, nhớ kỹ, Lương Nhi, ngươi biết vì sao vương gia lại không cho ngươi gọi hắn là cha không? Biết vì sao vương gia lại không cho ngươi theo họ của hắn không? Đó là vì ngươi không chịu thua kém. Cái gì học cũng không tốt, ngâm thơ cũng không tốt, chơi cờ cũng không, đánh đàn cũng đàn không được một bài nào, cho nên hắn mới không thích ngươi. Đã biết chưa? Từ ngày hôm nay, ngươi phải đọc thật nhiều sách, luyện võ, học đánh đàn, nghe rõ chưa? Lương Nhi đã biết. Lương Nhi không ngừng gật đầu, đôi mắt đen tràn ngập nước mắt. Vị phu nhân này vì sao lại đánh hắn? Mẹ của ta chưa bao giờ đánh ta. Nếu hắn thích học thì sẽ tự giác học. Triệt Nhi chậm rãi bước lên, ngửa đầu nói. Ánh mắt Y Lãnh Tuyết lơ đãng lướt qua Triệt Nhi, trong nháy mắt, khuôn mặt đẹp như hoa biến sắc. Ngươi chính là Tà công tử, tiểu công tử của Thái tử điện hạ. Y Lãnh Tuyết xoay người, đôi mắt hạnh trở lên, thanh âm khàn khàn hỏi. Nàng xoay người, bàn tay ngọc bắt lấy vai Triệt Nhi, ánh mắt băn khoăn đảo qua khuôn mặt Triệt Nhi. Triệt Nhi cực kỳ chán ghét hất tay nàng ra, nhíu mày nói, vị phu nhân này, ngươi làm ta đau. Y Lãnh Tuyết nghe vậy thì buông vai Triệt Nhi ra, xấu hổ nở nụ cười nói, Lương Nhi, bây giờ ngươi cùng Tà công tử đi chơi đi, đêm nay không cần ngâm thơ. thật vậy sao? Lương Nhi nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tươi cười sáng lạn, giống như sợ Y Lãnh Tuyết đổi ý, liền cầm tay Triệt Nhi chạy vội ra ngoài. Sắt sắt thấy thế, thi lễ với Y Lãnh Tuyết rồi xoay người đi theo ra ngoài. Y Lãnh Tuyết ngồi trên giường, đôi mắt hạnh dừng lại nơi ánh nến, khóe môi nhếch lên, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy chăn gấm ngọc lưu ly bảy màu, mặt chăn diễm lệ lấp lánh kia bị tay nàng vo lại nắm lấy, nhìn qua vô cùng hỗn loạn. Hai đứa bé một trước một sau từ viện Vân Túy chạy vội ra ngoài. Sắt sắt chậm rãi bước ra khỏi viện Vân Túy, nhớ tới Y Lãnh Tuyết vừa rồi cau mày sáng giọng. Mới vừa rồi nàng nhìn sắc mặt của Y Lãnh Tuyết đã cảm giác được nàng ta rất chán ghét đứa nhỏ này. Nếu như năm đó thật sự là Hách Liên Phách Thiên làm nhục nàng, nhưng dù sao đứa nhỏ cũng là con của nàng. Hơn nữa đứa nhỏ vô tội, đối với đứa nhỏ động một chút là đánh chửi thật sự không đúng. Lại nhớ đến sự ngượng ngập của Triệt Nhi lúc nãy, sắt sắt thở dài. Nếu như hôm nay Triệt Nhi không giả mạo là con của Dạ Vô Trần thì chỉ sợ thân phận đã sớm bị bại lộ. Nơi đây nên sớm rời đi thì tốt hơn. Phía trước, Triệt Nhi đã bắt đầu tìm hiểu tin tức. Lương công tử, nghe nói ngươi từ nhỏ đã trúng hàn độc, phải không? Triệt Nhi hỏi. Sắc mặt Lương Nhi tối sầm, nói, đúng vậy, ta sinh ra đã mang hàn độc trong mình. Mỗi tháng đều phát tác một lần, mỗi khi phát tác thì đau đớn vô cùng, lại cảm thấy lạnh kinh khủng. Thật đáng thương nha. Nét mặt Triệt Nhi có vẻ đồng tình. Ta không đáng thương, ta mới không đáng thương. Vương gia, cũng chính là cha ta, ngài thường ngày tuy rằng không để ý đến ta nhưng mà ta biết ngài rất quan tâm ta. Ngài so với mẹ ta còn quan tâm ta hơn, ngài phái người chữa bệnh cho ta, phái người tìm thuốc. Bất quá thuốc cũng chỉ làm cho mỗi lần phát tác của ta bớt đau đớn, vẫn như cũng không trị được bệnh của ta. Nhưng lần này ngài đã tìm được thuốc chữa bệnh cho ta. Lương Nhi cười tủm tỉm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt Triệt Nhi hiện lên vẻ ma mánh, cười ngọt ngào hỏi, có loại thuốc tốt như vậy sao? Ta nghe nói hàn độc căn bản không thể trị hết. Lương Nhi dương dương tự đắc cười cười, nhỏ giọng nói, nếu đứa trẻ khác bị căn bệnh này chắc chắn không trị được, vậy nên tất nhiên phải chết. Nhưng ta có người cha là vương gia, ngài thật rất lợi hại. Lần này ngài cho ta loại thuốc thần kỳ, nghe nói quý giá một cách đặc biệt. Sau khi uống loại thuốc này thì có thể dùng nội công bức độc ra. Nghe nói hình như là liên tục ép độc ra 3 lần thì hàn độc trong cơ thể ta có thể giải hết. Triệt Nhi nhìn thấy vẻ dương dương tự đắc của Lương Nhi dưới ánh trăng, đôi đồng tử đầy vẻ ảm đạm, chậm rãi cúi đầu thấp xuống. Tuy rằng Triệt Nhi từ nhỏ đã trúng hàn độc, nhưng tính tình bé hoạt bát, cho dù chịu sự tra tấn của hàn độc nhưng cũng chưa từng than thở. Nhưng giờ phút này, bé đứng dưới ánh trăng, cúi đầu, dáng vẻ rất cô đơn và đau lòng. Sắt sắt chưa bao giờ thấy dáng vẻ Triệt Nhi như vậy, mẫu tử liên tâm, đáy lòng sắt sắt bỗng nhiên cảm thấy buồn, giống như bị vật gì đó quấn lấy. Thuốc trị hàn độc cho dù thế nào nàng cũng sẽ tìm được cho Triệt Nhi, cho dù nàng phải đi cầu xin Dạ Vô Yên cũng không sao. Lương công tử, ta không tin có loại thuốc thần kỳ như vậy, ngươi có thể để ta xem được không? Triệt Nhi bỗng nhiên ngước mắt lên hỏi, vẻ ảm đạm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến mất. Thuốc quý như vậy sao có thể cho ngươi xem chứ? Nếu để mất ngươi bồi thường nổi không? Huống chi thuốc kia đều do mẹ ta giữ, nàng sẽ không để cho các ngươi xem đâu. Lương Nhi đắc ý nói. Được rồi, thuốc quý như vậy ta đây cũng không dám xem. Nhưng ta nghe nói trên đời có rất nhiều người bị trúng hàn độc, thuốc kia ngươi nhất định phải giữ rất kỹ nhỉ. Triệt Nhi cười tủm tỉm nói. Đó là tất nhiên, mẹ ta khóa trong một ngăn tủ ở đầu giường, khi ngủ đều giữ rất cẩn thận. Lương Nhi cười nói. Chúng ta đến chỗ nào chơi đây? Đến viện trước xem yến hội được không? Nghe nói rất náo nhiệt. Được, chúng ta đi thôi. Triệt Nhi kéo tay Lương Nhi nói. Lương công tử, vương gia không cho phép người đến viện trước chơi, người đã quên rồi sao? Thị vệ mới vừa rồi dẫn sắt sắt tới đây thấp giọng nói. Lương Nhi ngừng bước trả lời, ta chỉ lặng lẽ đến xem thôi, như vậy được không? Đúng vậy, nếu không ngươi đi theo chúng ta đi, yên tâm đi theo chúng ta ở ngoài điện nhìn, như vậy được chứ? Triệt Nhi cao giọng nói. Thị vệ kia nhìn thấy Triệt Nhi lên tiếng thì hơi nhíu mày nói, được rồi. Đúng rồi, ngươi đi hái cho ta vài đóa hoa thủy tiên, ta rất thích, trở về ta muốn cắm chúng vào bình. Triệt Nhi chỉ vào Sắt Sắt, lớn tiếng ra lệnh. Sắt Sắt nghe vậy thì khom người đáp, vâng, tà công tử. Triệt Nhi cùng Lương Nhi sóng vai bước về phía trước viện, Giả Vô Yên phái thị vệ đi theo phía sau bảo vệ. Mắt Sắt Sắt thấy bọn họ đi xa, người nhẹ nhàng đi về phía viện Vân Quý. Bởi vì lần trước đã từng giả làm hái hoa tạp đến Hù Hòa Y Doanh Hương nên Sắt Sắt rất quen thuộc với viện Vân Túy. Luồn lách vài ba bước đã có thể tránh thoát bọn thị vệ, đến cửa sổ cạnh phòng trong. Nàng tai vào cửa sổ nghe ngóng thấy bên trong không có người, Y Lãnh Tuyết dường như vẫn còn ngồi ở phòng khách phía trước. Sắt Sắt đẩy cửa sổ nhảy vào, không một tiếng động bay vào bên trong, nương theo ánh sáng mờ ảo. Sắt Sắt đi đến bên cạnh giường, xốc chăn lên, nhìn sang một góc giường, quả nhiên có một ngăn tủ bí mật bị một chiếc khóa nho nhỏ khóa lại. Sắt Sắt cầm chiếc khóa nhỏ lên, dùng chút sức liền có thể mở khóa ra. Nàng mở nắp hộp, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một chiếc bình sứ. Mở nắp bình ra, đương theo ánh trăng mơ hồ nhìn thấy bên trong có mấy viên thuốc tròn màu đen sáng như ngọc. Sắt Sắt lấy hạt bình ra, đổ vào lòng bàn tay, nhìn thấy có khoảng 10 viên. Sắt Sắt cũng không biết bao nhiêu là đủ dùng, do dự có nên để lại cho đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết một ít hay không. Chợt nghe có tiếng bước chân đang đi tới, Sắt Sắt không kịp nghĩ nhiều, từ trong bình sứ lấy ra một nửa số thuốc, đem bình trả lại vào hộp, nhanh chóng khóa kỹ lại rồi phóng người ra ngoài cửa sổ. Nàng thi triển kinh công thoát ra khỏi viện Vân Túy, đi đến chiếc cầu đá bạch ngọc vắt ngang hồ Tân Nguyệt, phóng người nhảy ra giữa hồ, mũi chân đạp vào lá sen trên hồ, xoay người hái mấy đóa hoa thủy tiên. Khoảng sân trước điện Thanh Tâm lúc này đang diễn ra tiệc rượu. Sắt Sắt đi đến trước sân, vốn muốn tìm Triệt Nhi dẫn hắn rời đi, nhưng ngoài sân căn bản không nhìn thấy bóng dáng Triệt Nhi đâu. Với trí thông minh của Triệt Nhi, nếu biết mình đã muốn đi trộm thuốc đáng lẽ sẽ ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ mình, sẽ không đi vào trong điện. Nhưng Sắt Sắt tìm mãi trong đám người, vẫn như cũ không thấy bóng dáng bé đâu. Xin hỏi có thấy tà công tử đâu không? Sắt Sắt thấp giọng hỏi thị vệ canh giữ ngoài cửa điện Thanh Tâm. Có, mới vừa rồi tà công tử cùng Lương công tử ở ngoài chơi đùa, sau đó nhìn thấy ca múa góp vui nên tà công tử đã đi vào trong điện rồi. Thị vệ trầm giọng nói. Sắc mặt Sắt Sắt trở nên nghiêm trọng, gật đầu với thị vệ rồi chậm rãi đi vào trong điện. Triệt Nhi này ở Lan Phường được mấy ngày không phải đã xem ca múa đến chán rồi sao? Làm sao có thể có hứng thú với ca múa nữa, dù sao bé cũng còn là một đứa trẻ. Sắt Sắt thật sự không muốn ở lại trong Tuyền Vương phủ lâu, rồi lát nữa Y Lãnh Tuyết phát hiện thuốc đã bị đánh cắp thì sự việc sẽ rất phiền toái, đành phải kiên trì vào trong điện tìm Triệt Nhi. Vào trong điện, Sắt Sắt liếc nhìn thấy Triệt Nhi đang ngồi bên cạnh Thái tử Dạ Vô Trần, bé cũng không có dùng bữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ trầm trọng, yên lặng nhìn nhóm vũ công đang múa. Sắt Sắt cầm đóa hoa thủy tiên kia, mặt không đổi sắc đi đến phía sau Triệt Nhi, lặng yên đứng đó. Tà công tử, hoa đã hái xong, cho người. Sắt Sắt đem hoa đưa đến trước mặt Triệt Nhi, cười cười nói. Triệt Nhi quay đầu nhìn Sắt Sắt, hàng mi chớp chớp cười nói, ngươi cầm đi, ta đang xem múa. Sắt Sắt cười cười nói, tà công tử, trời không còn sớm nữa, ngươi nói một tiếng với điện hạ rồi rời đi trước đi. Không biết vì sao lần này Triệt Nhi lại không nghe lời Sắt Sắt. Bé quay đầu nói, ta muốn xem múa, trong những vũ công này có một người rất xinh đẹp, ta muốn ngắm nàng. Sắt Sắt ngẩn người, dường như rất tức giận. Quan viên ngồi bên cạnh nghe lời Triệt Nhi nói đều âm thầm bật cười, trong lòng đang nghĩ thầm xem ra đứa con này của thái tử thật không thể nghi ngờ, tuổi còn nhỏ đã háo sắc như vậy. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đối với sự khác thường của Triệt Nhi, Sắt Sắt kinh ngạc vô cùng. Triệt Nhi tuy bướng bỉnh cũng còn nhỏ tuổi, nhưng ở trước mặt nàng luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Chẳng lẽ vũ công kia có chỗ nào đặc biệt sao? Tuy rằng trong lòng Sắt Sắt lo lắng, thầm nghĩ phải túm Triệt Nhi kéo đi, nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến mọi người hoài nghi. Chỉ có thể nhẫn nại, lặng lặng đứng ở phía sau Triệt Nhi, trong lòng chờ đợi Triệt Nhi ngắm vũ công kia xong có thể cùng nàng rời đi. Dạ Vô Trần ngồi bên cạnh Triệt Nhi, trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa, thường dùng ánh mắt thương yêu liếc nhìn Triệt Nhi, giống như Triệt Nhi có hành vi gì đều mặc kệ nó. Nhưng Sắt Sắt nhìn thấy vẻ mặt thương yêu kia của hắn trong lòng nhịn không được cảm thấy sợ hãi. sắt sắt không nhìn về phía Dạ Vô Yên, nàng cố hết sức để ánh mắt mình cùng hắn không chạm nhau. Nhưng ngay cả khi nhìn không chớp mắt vào Triệt Nhi ngồi trước, tầm mắt của nàng vẫn có thể cảm giác được hắn. Hắn bình tĩnh ngồi trên kia, ánh mắt không biết khi nào từ trên người Triệt Nhi chuyển rời về phía nàng. Đầu tiên là đang nhìn chăm chú trên mấy cành hoa thủy tiên trên tay nàng, tiện đà lướt qua khuôn mặt nàng. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén, thâm trầm của hắn. Trong phút chốc, sắt sắt cảm giác như mình đang bị nhìn rõ, như vậy không phải đã bị hắn nhận ra rồi chứ. Sắt sắt dù không nhìn thẳng, lại rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Dạ Vô Yên, đôi mắt phượng kia không hề che giấu hít lại. Trong lòng sắt sắt như nghẹn lại, những ngón tay ngọc nhịn không được vò vò tay áo, nếu như vậy còn bị hắn nhận ra thì thuật dịch dung này cũng quá tồi rồi. Nàng vốn còn muốn học thuật dịch dung, vậy không cần học nữa. Đang lúc này, chợt nghe tiếng nhạc trên sàn nhảy cất lên, tiếng đàn trong trẻo xa xưa như nước chảy vang lên trong đại điện. Dạ Vô Yên cùng sắt sắt bị tiếng đàn trong trẻo kia hấp dẫn, quay đầu lại nhìn về hướng sàn nhảy. Sắt sắt thở phào nhẹ nhõm, thật không biết Dạ Vô Yên nhìn nàng chăm chú như vậy có nhận ra nàng không. Trên đài, một nữ tử áo trắng mặt che khăn, từ trong nhóm vũ nữ diễm lệ xuất hiện. Trên mặt bị khăn che mất, không nhìn ra dáng vẻ thật của nàng, nhưng thân hình nàng xinh đẹp uyển chuyển vô cùng, nhẹ nhàng nhảy múa, động tác múa theo tiếng đàn chậm chậm, rất mềm mại, giống như sợ sẽ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mọi người. Mọi người ngồi ở tầng trên như ngừng thở, cảm thấy như đang ở trong mộng được nhìn thấy một tiên nữ dáng trần đang nhảy múa. Vẻ mặt Triệt Nhi nghiêm trọng ngắm nhìn vũ nữ này múa. Đây là nữ tử con muốn nhìn sao? Sắt sắt cúi người, ở bên tai Triệt Nhi nhẹ giọng nói. Triệt Nhi gật đầu, nói nhỏ, lúc nãy ở ngoài điện con thấy được dáng vẻ của nàng, nàng. Triệt Nhi chưa kịp nói xong liền nghe được tiếng đàn bỗng nhiên biến chuyển, nàng kia nhẹ kiễng mũi chân, nhẹ nhàng bay lên trên bàn tay của các vũ công. Chân ngọc thon dài linh hoạt di chuyển trên bàn tay của các vũ nữ, chiếc chuông bạc đeo trên mắt cá chân phát ra tiếng nhạc trong trẻo, trong điện sớm chỉ còn một cảnh yên tĩnh. Tiếng đàn từng chút biến mất, trầm thấp nhu hòa vừa đủ nghe, bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông trên mắt cá chân nữ tử kia nhẹ nhàng vang lên. Trước mắt đều là kỹ thuật nhảy duyên dáng của nàng, tay áo mềm mại đang tự do tung bay, còn có bàn chân ngọc đang nhảy múa. Có thể nhảy múa trên bàn tay của các vũ nữ, khinh công của nữ tử này chắc hẳn không hề kém. Sắt sắt nhớ lại mình cũng từng nhảy múa trên tay Dạ Vô Yên. Lúc đó nàng nghĩ mình đã tìm được một bàn tay có thể nâng bước nhảy cho mình, cũng không ngờ sự si tình hoài niệm của nàng cuối cùng lại tan thành mây khói. Nhìn nữ tử đang nhảy múa trước mặt, trong lòng sắt sắt bỗng nhiên dâng lên một điểm dự cảm xấu. Nàng ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn ngồi trên chỗ của mình, mái tóc đen búi cao được cài lại bằng một cây châm ngọc, quần áo thường phục nhạt màu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì. Ánh mắt sâu thẳm nhìn nữ tử đang khiêu vũ phía trước, tựa hiển nhiên hắn đã bị động tác múa uyển chuyển của nàng mê hoặc. Nhưng hàng mi của hắn nghiêm trọng, ánh mắt mặc dù chuyên chú nhưng cánh môi lại nhếch lên có vẻ hoảng hốt, giống như hắn nhìn nữ tử này lại nhớ đến một ai đó. Ngón tay thon dài từ trong tay áo của hắn vươn ra, ngón tay đang chậm rãi thưởng thức chén rượu ngon trong tay, chén rượu bằng bạch ngọc trong suốt, tinh xảo đặc sắc. Mơ hồ có thể nhìn thấy được rượu ngon đang sóng sáng trong chén, như nước lượn sóng. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, các vũ nữ tạo thành một vòng tròn, một ngón tay nhỏ nhắn mềm mại vươn ra, bàn tay tụ thành một vòng tròn, nữ tử mặc váy trắng kia đang ở trên bàn tay các vũ nữ nhanh nhẹn xoay người, làn váy lay động, tóc dài tung bay, loáng thoáng lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của nàng, tuy nhiên nhìn không rõ lại càng làm cho mọi người mơ màng vô hạn. Mọi người hận ngón tay của mình không phải là ngọn gió phớt qua kia, khiến chiếc khăn che mặt bằng lụa trắng đang tung bay kia phất lên. Theo những động tác nhảy uyển chuyển của nàng kia, trước mắt Dạ Vô Yên chỉ như một ngọn đèn kéo quân, tất cả đều là kỹ thuật nhảy của sắt sắt. Trong rừng hoa, gió nhẹ nhẹ, mưa kéo dài, những cánh hoa hồng hồng bay lượn trên không trung rồi rơi đầy mặt đất, tiếng mưa rơi hòa với tiếng gió, nàng dẫm trên những cánh hoa rơi, điên cuồng nhảy múa. Kỹ thuật nhảy uyển chuyển mê hoặc, dường như muốn giải tỏa hết những bi thương đau đớn trong lòng. Nàng múa suốt 2 canh giờ, cuối cùng nàng giống như một con bướm đã hao hết sức lực, gục trên bùn đất. Lúc đó hắn liền hiểu nỗi đau ấy lớn thế nào mới có thể khiến cho nàng điên cuồng dùng vũ đạo để phát tiết. Trong hoảng hốt,